Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41 2041, đừng nói người chơi bình thường, tuy là kẹo trái cây như vậy hiệp hội cao tầng, cũng đầu chỗ trống một chút, nàng sở dĩ mặc kệ Vọng Thư bọn họ, làm cho bọn họ tiến quân thần tốc, chính là chắc chắn bọn họ không thể đối Phong Diệp Bá Tước tạo thành thương tổn. Nàng không biết Hắc Tinh Thành bị Vọng Thư bọn họ giết chết cao giai chức nghiệp giả rốt cuộc nhiều ít cấp, nhưng đó là quần ẩu. Bọn họ 5 cái vây công đối phương một người. Bọn họ 5 người trên người. Vọng Thư toàn thân đều thị phi phàm trang. Sở hữu kỹ năng đã tới rồi tối cao cấp bậc. Chỉ chờ tiến giai, bọn họ 4 người trên người cũng không nhường một tấc. Kỹ năng cấp bậc hy hữu độ lực sát thương trang bị hy hữu cấp bậc đều là đứng đầu một nhóm kia. Luận lên thao tác chính là tinh trần kéo chân sau. Nhưng người ngâm thơ dòng cái này chức nghiệp khó khăn cũng không phải rất cao. Bọn họ đi vây sát một cái kỳ thật sức chiến đấu không tính là đỉnh thiên cao giai chức nghiệp giả. Khó khăn tuyệt đối là có, nhưng bọn họ tuyệt đối làm được. Nhưng ở Lá Phong bên người này đó cao giai chức nghiệp giả không ngừng một cái. Tính lên nhân số so với bọn hắn còn muốn nhiều. Này đó cao giai chức nghiệp giả mỗi người đều là thiên hướng chiến đấu. Còn hợp tác nhiều năm có ăn ý. Thật sự không được, bọn họ còn có mấy chục cái chung giai chức nghiệp giả nhưng triệu hoán. Nghĩ như thế nào, Vọng Thư bọn họ 5 người qua đi, chính là tự tìm tử lộ đi. Nhưng ai biết, Phong Diệp Bá Tước nhìn đến Vọng Thư bọn họ sau. Cư nhiên động thủ đều không có. Trực tiếp liền chạy, ở Phong Diệp Bá Tước trốn chạy kia một khắc. Trận doanh tương ứng sở hữu người chơi đều nghe được nhắc nhở. Đinh, trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến Phong Diệp lĩnh thuộc sở hữu thất bại. Đang nghe đến thanh âm này thời điểm, sở hữu người chơi đều không tốt. Cái này nhắc nhở quả thực so cái gì nguyền rủa đều ác độc. Phong Diệp lĩnh thuộc sở hữu, nhiệm vụ là trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến chung nhiệm vụ chủ tuyến. Ngươi hiện tại nói cho ta cái này nhiệm vụ chủ tuyến thất bại. Cùng toàn bộ trận doanh nhiệm vụ thất bại có cái gì khác nhau? Giờ khắc này, cái này nhắc nhở hóa thành vô hình mũi tên nhọn, trực tiếp xuyên thủng sở hữu Bá Tước trận doanh người chơi tâm ni trừ 99.999.999. Vô luận là bị đổ ở rừng rậm thần điện phó bản kia người chơi, vẫn là bị chôn ở sống lại điểm ra sức chống cự. Lại hoặc là nỗ lực tích cực cứu vớt đồng bạn người chơi. Đều đã chịu này một hồi tâm một kích, sức chiến đấu đánh mất 99%, không ở hiện trường người chơi mộng bước, như thế nào liền thất bại. Còn không phải là tạm thời hạ xuống hạ phong sao? Lúc sau lại đại một đợt phản kích chiến thì tốt rồi. Như thế nào hệ thống liền nhắc nhở thất bại? Ở hiện trường người chơi là mờ mịt x10, ước chừng sửng sốt gần 10 giây. Ngay cả công kích dừng ở chính mình trên người cũng không có phản ứng lại đây. Chờ phản ứng lại đây, bọn họ trực tiếp đem đối thành chủ trận doanh người chơi phẫn nộ chuyển rời đến NC Phong Diệp Bá. Tước trên người, sát, người cư nhiên chạy, người cái này không biết xấu hổ tiểu bạch kiểm. Nhiệm vụ thất bại, lão tử vì ngươi vào sinh ra tử. Mỗi ngày cực cực khổ khổ cẩn trọng làm nhiệm vụ, ngươi cư nhiên cho ta trốn chạy, ta ngươi cả nhà, ta điên rồi, nhiệm vụ thất bại, ngươi không làm thất vọng ta trả giá sao? Nhiệm vụ bức điên người chơi, chưa bao giờ giả, giờ khắc này toàn trường đều là nổi điên người chơi, hận không thể đem Phong Diệp Bá Tước chảo trở về đại tá 8 khối. Không, đại tá 8 khối đều không đủ để bình ổn bọn họ phẫn nộ. Chủ yếu là bọn họ thật sự khó có thể lý giải. Lại không phải đánh không lại. Lại không phải tới rồi không thể vãn hồi nông nỗi. Người như thế nào liền chạy. Tại đây một khắc, bọn họ chiến ý về linh. Cùng bọn họ tương phản chính là thành chủ trận doanh. Cho rằng có một hồi ngạnh chiến muốn đánh. Cho rằng đây là mở đầu. Vừa mới nhiệt huyết phía trên. Phấn khởi không thôi. Kết quả liền kết thúc. Bọn họ cái này nhiệm vụ chủ tuyến thành công. Cái gì kêu vui như lên trời. Đây là, bị từ trên trời giáng xuống bánh có nhân tạp chung sau. Bọn họ sức chiến đấu cũng giảm xuống 50%. Vốn dĩ một hồi đại chiến, nhân hai bên chiến ý giảm xuống, sức chiến đấu cũng cuồng hàng, cư nhiên đầu voi đuôi chuột kết thúc, hai bên cao tầng hai mặt nhìn nhau, cũng căn bản không có dự đoán được kết quả này. Hiện tại cái này nhiệm vụ chủ tuyến kết thúc, bọn họ cũng không có sống mái với nhau lý do. Thuận thế kêu đình, bọn họ tắc nhìn về phía trong đám người Vọng Thư, thật lâu không nói gì, lâm vào vô biên trầm mặc giữa. Minh Nguyệt tại, thật sự, thật là cái phi thường thần kỳ nữ nhân, mê thần chi xưng, quả nhiên danh bất hư truyền. Thật sự, bọn họ nghe xong hiện trường hội báo sau, lập tức suy đoán ra tới, làm Phong Diệp Bá Tước bắt chiến mà chạy đầu sỏ gây tội chính là Minh Nguyệt tại. Nàng rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn, thật sự không có người xem hiểu, kẹo trái cây hung hăng chụp phía dưới, này xem như nàng cái thứ hai sai lầm, cái thứ nhất sai lầm chính là làm tinh anh đoàn đi soát rừng rậm thần điện phó bản. Này hai cái sai lầm có thể nói đều ở Minh Nguyệt tại trên người. Nàng xem thường đối phương, cuối cùng hung hăng thua tại đối phương trên người, nàng thật dài thở dài. Bất đắc dĩ ở kênh nội hạ mệnh lệnh, trước tiên lui hồi doanh địa, hải đạo chi tâm cũng đi theo thật sâu nhìn về phía Vọng Thư. Cư nhiên có loại buồn cười cả mà ni có thể thuyết Minh Nguyệt ở lấy sức của một người thay đổi. Trận này trận doanh chiến, còn trực tiếp lật đổ ban đầu cục diện bế tắc, hoàn toàn xứng đáng toàn trường V, trận doanh cống hiến độ đệ nhất. Hải đạo chi tâm nhớ tới lúc trước bỗng nhiên thu được Minh Nguyệt tại tin tức biểu tình. Hải đạo chi tâm phó hội trưởng, ta có biện pháp nhanh chóng kết thúc trận này cục diện bế tắc. Ngươi nguyện ý toàn lực phối hợp ta sao? Hai bên lẫn nhau ăn gián điệp quả thực là lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng tiểu xiếc. Vì không để lộ tiếng gió, tuyệt không có thể đối ngoại nhân nhắc tới, cũng không thể lộ ra dấu vết để lại. Ở nàng cấp ra tin tức thời điểm, lại mang theo tinh anh đoàn nhanh chóng tiến công. Này quả thực như là trò đùa giống nhau, hải đạo chi tâm trong lòng dẫy dụa hồi lâu, mới lựa chọn tin tưởng Minh Nguyệt tại. Sự thật chứng minh, hắn đánh cuộc chính xác, chỉ là hắn trong lòng thực sự phức tạp. Nói thật, nếu khả năng hắn tình nguyện lựa chọn đao thật kiếm thật làm một hồi. Mà không phải như vậy toàn trường phảng phất nằm mơ, không thể hiểu được liền đạt được thắng lợi, rốt cuộc ai cũng không thể bảo đảm. Bọn họ vẫn luôn ở cùng cái trận doanh, nếu bất hạnh cùng nàng là đối lập trận doanh, kết quả rất có thể cùng kẹo trái cây giống nhau, thua không thể hiểu được, kẹo trái cây có thể rời đi, hắn không thể rời đi, cười ngâm ngâm hướng đi Vọng Thư, Nguyệt Thần, đã lâu không thấy a. Lúc ấy thu được ngươi tin tức thời điểm ta còn dọa nhảy dựng, lúc trước ta liền nói nếu Nguyệt Thần ở trận doanh chiến nói không chừng không cần đánh vất vả như vậy. Hiện tại Nguyệt Thần ngươi một hồi tới, liền kết thúc Phong Diệp lĩnh trận doanh chiến. Ta lúc trước nói quả nhiên không sai, hôm nay thắng lợi. Chúng ta thương lượng muốn cử hành một cái toàn thành cuồng hoan party. Nguyệt Thần ngươi cái này đại công thần nhất định phải tham dự, hải đạo chi tâm dùng hình tượng. Không tính nhiều xuất chúng. Nhưng ôn hòa như xuân phong quất vào mặt, sẽ không làm người cảm giác được cảm giác áp bách, nửa phần không có nói cập Vọng Thư như thế nào dẫn NC đối phó đối phương tinh anh đoàn. Như thế nào lại làm Bá Tước bắt chiến mà chạy nguyên nhân. Bất quá trước đó, bọn họ muốn đi gặp Phong Diệp thành chủ, một là vì kết toán lúc này đây chiến trường khen thưởng. Còn có chính là tiếp xúc chủ tuyến phần sau bộ phận cốt truyện. Sở hữu trình diện hội trưởng phó hội trưởng đều là tươi cười đầy mặt. Xem Minh Nguyệt tại ánh mắt cũng phá lệ thân thiết, muốn cùng nàng nhiều bắt chuyện một phen. Bọn họ ở yến phòng khách ngồi không bao lâu, liền thấy được Phong Diệp thành chủ bước chân vội vàng từ phía sau tới rồi. Đôi mắt xem cũng không có xem bọn họ, mà là trực tiếp nhìn về phía Vọng Thư, cười ngâm ngâm nói, lần này sự ta nghe nói. Ít nhiều các hạ, nếu không phải các hạ kịp thời đuổi tới, còn không biết muốn rằng có bao lâu, mặt khác hội trưởng. Ngoặc kép, như thế đại khác biệt đãi ngộ, Làm này đó hội trưởng nhớ tới chính mình ra tiền gia nhập trận doanh chuyện cũ. Chính là hiện tại đều qua đi đã lâu đi. Chúng ta cũng vì ngươi tắm máu chiến đấu hăng hái nhiều ngày. Minh Nguyệt tại cũng liền hôm nay lộ diện một lần. Vì cái gì ngươi đối nàng như thế thân thiết nhiệt tình? Phía trước khác biệt đãi ngộ liền tính. Hiện tại khác biệt đãi ngộ cũng liền quá phận đi. Rốt cuộc phía trước không có chúng ta. Hiện tại chạy trốn chính là ngươi. Nơi nào còn có thể ngồi ở chỗ này? Không phải bọn họ keo kiệt. Điểm này việc nhỏ đều so đo. Mà là ở trận doanh chiến trong lúc. Bọn họ không tránh được tới gặp vị này thành chủ. Mỗi một lần thấy. Đối phương đều là một bộ quý tộc kiêu căng thái độ. Bọn họ biết đây là thế giới giả thiết, bọn họ cũng không đến mức cùng một cái NC không qua được. Nhưng hiện tại ngươi liền quá phận điểm đi. Trên thực tế, Phong Diệp thành chủ nói cho ngươi, hắn có thể càng quá phận. Với hắn mà nói, này đó lính đánh thuê xác thật chân thành dùng tốt, nhưng rốt cuộc là bình dân, mà hiện tại vương đô tình thế không rõ. Hắn cùng Crony công tức tiền đồ muốn càng nhiều cậy vào Lanzo đế quốc. Đối Lanzo đại biểu vọng thư như thế nào khách khí đều không quá. Hắn là biết đến, Phong Diệp lĩnh thắng lợi thì lại thế nào? Phong Diệp bá tức chạy, chỉ cần Mary vương tử đăng cơ, hiện tại thành công đều là bọt nước. Hắn cơ hồ tưởng đêm này đó không quan hệ nhân sĩ đuổi ra đi. Làm hắn hảo nói bóng nói gió. Vọng thư mỉm cười nói, bằng hữu của ta tại đây chàng chiến dịch chung xuất lực rất nhiều. Phong Diệp thành chủ lập tức nói, ta đây liền làm quản gia đưa bọn họ vài món tốt nhất trang bị, nghe được hắn những lời này. Hiện trường hội trường tâm lại lần nữa không cân bằng lên. Phía trước thái độ liền tính, chúng ta nhịn, nhưng hiện tại đưa ra trang bị a, đây là nhiệm vụ kết toán sau thêm vào khen thưởng đi. Hơn nữa có thể làm một thành chi chủ nói ra tốt nhất trang bị. Nói không chừng thị phi phàm trang. Thiên tinh Long Nguyên lập tức nói. Thành chủ, chúng ta có sao? Phong Diệp thành chủ nhăn lại ấn đường. Đây là vì ngợi khen này vài vị dũng sĩ ở chiến dịch chung sông ra cống hiến. Ý ngoài lời là bọn. Họ không có, là, Minh Nguyệt tại bọn họ phát huy mấu chốt tác dụng. Nhưng phía trước bọn họ chiến đấu không có tham gia a. Mỗi ngày cùng đối lập trận doanh đấu trì đấu dũng chính là chúng ta. Tính lên, cũng không so đối phương kém nhiều ít đi. Ở phía trước vì cùng cái mục tiêu phấn đấu thời điểm. Mâu thuẫn gì đó có thể tạm thời áp xuống. Chờ cộng đồng mục tiêu đã không có. Bên trong liền bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Một cái hiệp hội bên trong còn có mâu thuẫn đâu. Mấy chục gia hiệp hội liên hợp lại. Mâu thuẫn chỉ biết lớn hơn nữa. Bất quá lúc này, bọn họ lại có một cái cộng đồng mâu thuẫn, đó chính là, Minh Nguyệt Tại, đừng nhìn vọng thư bọn họ toàn thân trên dưới đều bị phi phàm trang vây quanh. Có vẻ phi phàm trang thực giá rẻ, tầm thường người chơi có thể được đến một kiện phi phàm trang đã có thể vui ngất trời. Tinh anh đoàn trên người có thể bảo đảm có vừa đến hai kiện. Lại nhiều liền không thể bảo đảm mà ni hiện tại vọng thư một câu. Phải đi vài món phi phàm trang, ai đều không thể thờ ơ. Thiên tinh Long Nguyên nhìn chằm chằm vào vọng thư, cau mày, nói thẳng nói, Nguyệt thần, ngươi không nói điểm cái gì sao? Những người khác cũng nhìn về phía vọng thư, xem thành chủ đối vọng thư tốt đến không được, cùng đối bọn họ một cái trên trời một cái dưới đất. Nếu nàng có thể mở miệng, làm thành chủ lại cho bọn hắn thêm vào khen thưởng. Bọn họ cũng sẽ không lại để ý này vài món trang bị. Vọng thư còn không có mở miệng. Ulis liền nói, Long Nguyên hội trưởng, chúng ta giống như không có cho ngươi công đạo gì đó tất yếu đi. Đại gia các bằng bản lĩnh, chúng ta chính là bằng bản lĩnh đạt được nhiệm vụ khen thưởng. Các ngươi có bản lĩnh chính mình lấy A, còn buộc bọn họ, có bệnh, thiên tinh Long Nguyên bị dỗi như vậy một câu. Mặt tức khắc âm trầm xuống dưới. Hết chương.